bởi vì mái tóc của cô rất mềm mại, nên khi uốn cũng không xoăn được bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net